Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn vội vàng nói, mà kệ là em có tin hay không, nhưng anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em cả. Ánh trời chiều lộng lẫy rực rỡ, cô đứng trên đường, nhìn thấy hắn ôm lấy một người phụ nữ khác. Tất cả những điều đó giờ đây lại giống như hiện ra trước mắt, cô hơi giật giật khóe môi. Điều này với tôi cũng không có quan hệ gì, nên anh không cần phải giải thích nhiều với tôi như vậy. Đối tượng anh nên giải thích hẳn là người ở trong nhà anh mới đúng. Hắn tự hồ ngạc nhiên một chút. Người ở trong nhà của anh ư? Hắn dừng lại một chút, mới nhớ tới ngày đó kia cô đến lấy văn kiện, chị ở trong bếp bị ngã, nên anh vội vã chạy trở về. Nhìn thấy bộ dạng sốt ruột nghĩ ngợi của cô, biết cô không nghĩ cùng hắn có bất cứ liên quan gì, nên hắn định một thời gian nữa mới giới thiệu chị gái cho cô biết, cũng không có nói gì cả. Hắn ước chừng là bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đó chính là chị gái của anh, em không nhớ rõ sao? Trước kia, anh đã cho em xem qua ảnh chụp của chị gái anh. Em liền nói chị ấy gầy giống như là một con khỉ. Người trong ảnh đứng cạnh anh chính là chị ấy. Cô tự nhiên nhớ được, cô đã từng xem qua ảnh chụp kia, nhưng cô gái trong ảnh, tóc để hai bên, lại là mơ hồ, thì làm sao cô có thể đem cô gái ngày ấy cùng với người phụ nữ trong phòng hắn trở thành là một người được cơ chứ? Cô có một chút trần trò nói. Tuyệt là không giống. Bỗng nhiên cô nhớ tới đôi chân của chị ấy, nhất thời không thể nói gì được. Năm đó ở trong ảnh chụp, chị gái của anh ấy không phải là có bộ dạng như vậy. Ước chừng là trong khoảng thời gian mấy năm này đã có điều gì xảy ra rồi. Hắn tự hồ đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, vội vàng cất tiếng giải thích. Chị của anh đã xảy ra sự cố ở hắn ấy, nên mới có bộ dạng như vậy. Trong giọng nói có sự buồn bã, khó có thể nói nên lời. Thời gian đó chính là khi cô cùng với hắn nói lời chia tay. Mà thôi, nên cô cũng tuyệt đối là không thể nào biết được. Cô biết chị hắn luôn luôn rất là quan tâm tới hắn. Năm đó thậm chí vì hắn mới bỏ dở con đường học hành. Một hồi lâu sau cô mới cất tiếng hỏi. Chị liệu cũng không khỏi được sao? Hỏi xong mới phát giác lời nói của mình là vô nghĩa. Nếu có thể trị liệu thì với năng lực hiện tại của hắn làm sao có thể không chữa được chứ? Ở trong bóng đêm hắn ừ một tiếng, một hồi lâu sau lại thở dài một hơi, phiền muộn vô hạn. Anh cảm thấy mình thực là có lỗi với chị ấy. Nếu năm đó chị ấy không bỏ dở việc học mà nhường lại cơ hội cho anh, thì hiện tại chị ấy khẳng định là một con người thật ưu tú xuất sắc, khẳng định làm việc tốt hơn so với anh rất nhiều. Nhà của bọn họ trước kia rất nghèo, mẹ rất sớm liền qua đời, cha cũng chỉ ở nhà làm nghề nông, một mình cha làm việc kiếm tiền, một bên dạy dỗ hai chị em họ. Chị hắn cùng với hắn hai người đều học không chịu thua kém ai. Mỗi năm đi học đều đứng hạng nhất. Nhưng chị hắn vừa mới tốt nghiệp sơ trung không bao lâu thì xin đi tới phía Nam làm công. Hắn biết chị hắn là đem cơ hội học hành này nhường lại cho hắn. Cô thật sự là thành thật mà cất tiếng nói. Anh đã làm rất là xuất sắc rồi, rất là ưu tú. Hắn đột nhiên lại nói ra một câu. Đã đạt tới kỳ vọng của em chưa? Đột nhiên làm trong không khí lại lâm vào một khoảng lặng. Hắn đột nhiên lại nói, thật là xin lỗi. Cô vẫn là trầm mặc như trước. Bỗng dưng một trận ánh sáng đột nhiên chiếu tới, hai người lập tức không thể thích ứng được. Theo phản xạ đó có điều kiện mà nhắm mắt lại, cơ bản là có điện, xem như đã hết nguy hiểm rồi. Cô đứng dậy, vẫn là đưa lưng về phía hắn nói, tôi đi tìm người đưa anh xuống. Thật xin lỗi. Hắn là thiếu cô một câu thực xin lỗi. Nhưng là hiện tại câu nói này đối với mỗi người đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cô đi đến quán bar một mình ngồi uống rượu, cầm ly rượu một mình lặng lặng dựa vào trên quầy bar, thưởng thức quán bar cầm tú phồn hoa nhất trong bóng đêm. Hắn được đưa vào bệnh viện, xương chân phải bị gãy dập nát, phải bó thạch cao. Tạ Tiểu San làm đại diện cho tạp chí của các cô, ngày hôm sau liền mua hoa tươi tới thăm. Sau khi trở về còn giao nhiệm vụ cho trợ lý, mỗi ngày mua một bó hoa gửi tới bệnh viện. Buổi tối khi hai người cùng nhau ăn cơm, Tạ Tiểu San nhìn kỹ cô cả nửa ngày mới mở miệng hoài nghi. Kỳ thực tớ vẫn luôn muốn hỏi cậu, cậu rõ ràng chán ghét hắn như vậy, nghĩ biện pháp tránh hắn đi. Nhưng mà ngày hôm qua như thế nào, lại không đem hắn ném ở nơi đó đi, lại còn thực là nhiệt tình đem hắn đưa đến bệnh viện hả? Cô liếc mắt nhìn Tạ Tiểu San một cái, cứ nhìn cô ấy lại nhiệt tình đi hỏi chuyện ngày hôm qua như thế, cô tức giận nói. Chẳng lẽ tâm của tớ ác độc như vậy hay sao hả? Tạ Tiểu San cười hắc hắc không ngừng. Tâm của cậu Thiện Lương vốn là người thành thật, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net